Thể tu chi tổ, chương 830, lĩnh hội. Góc truyện audio.com, Tề quốc Tây Châu Tây Nam phương hướng, là một mảnh hào không sức sống hải dương, không khí nơi này cùng trong nước biển, không có bất kỳ cái gì linh khí ma khí tồn tại, lộ ra cô quạnh vô cùng. Đáy biển chỗ sâu là đủ loại cự đại hải câu, bọn chúng tựa hồ tuần hoàn theo một loại nào đó quy tắc tại đáy biển giao thoa, hình thành to lớn vô cùng đáy biển mê cung. Ngày hôm đó, một cái dáng người khôi ngô nam tử xuất hiện ở Tử Hải trên không, hắn tóc ngắn mày rậm, gương mặt góc cạnh rõ ràng, tràn ngập cương nghị chi sắc. Cái cổ trắng kiện dưới, là một kiện linh quang lấp lóe, kề sát thân thể màu đen chiến giáp, bộ chiến giáp này do từng cái mảnh vải nhỏ tạo thành, các loại phù văn ở phía trên hiển hiện bao vây lấy khôi ngô thân thể cùng cường tráng đùi. Nam tử này chính là thoát đi nguyên anh kỳ lão quái vật truy sát Lục Khôn, hắn lợi dụng tinh huyết phong ấn chi pháp đem thể nội dị trùng nguyên anh chi lực phong ấn tại xương cốt chỗ sâu, lại lấy huyết độn thuật ra chi cốt bảo, một hơi cách xa nguyên anh kỳ tu sĩ thần thức phạm vi. Thoát khỏi ba vĩnh khải thần thức khóa chặt về sau, Lục Khôn liền thu liễm toàn bộ ba động, hóa thành một phàm nhân bình thường tại Tây Châu đi đường, ở giữa lại đánh một vòng, bảo đảm không người truy tung về sau, mới đi đến được Tử Hải. Lục Khôn trên mặt biển phán đoán phía dưới vị, liền một đầu chìm vào biển trong nước, đơn thuần dựa vào nhục thân chi lực hóa thành một đạo dòng nước xiết phóng tới nơi xa một tòa thâm bất khả trắc rãnh biển. Một canh giờ sau, Lục Khôn đã đi tới lúc trước cùng Hắc Sát Ma Vương đại chiến ma quật chỗ sâu, hắn nhìn xem. Một mảnh hỗn độn động quật mặt đất vẫn như cũ bốc lên tinh túy ma khí cùng chân ma chỉ ý ma hồ cùng nơi xa một nửa ma vương thân thể tàn phế, năm đó chiến đấu tràng cảnh nổi lên trong lòng. Nếu là hiện tại ta chỉ sợ không cần ma viên biến, cũng có thể đánh bại lúc trước Hắc Sát Ma Vương, rốt cuộc gia hỏa này cảnh giới không có đạt tới nguyên anh kỳ cũng không có nhục thân nguyên lực dựa vào ma vương thân thể tàn phế, mới miễn cưỡng đánh ra nguyên anh cấp bậc lực lượng. Lục Khôn cảm khái một phen, tìm cái rời xa ma hồ cùng ma vương thân thể tàn phế vị trí khoanh chân ngồi xuống, trong đầu nhớ lại trước đây không lâu chiến đấu, ánh mắt lộ ra cẩn thận chi sắc. Bằng vào ta thực lực bây giờ chính diện giao chiến, căn bản không phải nguyên anh lão quái vật đối thủ, trốn chạy, hoặc là trước tiên kích phát huyết độn thuật, hoặc là kiềm chế lại đối phương kéo dài khoảng cách, nhưng nếu là tại nhất nguyên bí cảnh như thế phong bế cấm địa ta sẽ rất khó đào thoát nguyên anh sơ kỳ lực lượng thần thức tối thiểu bao trùm 40 dặm phạm vi, đúng rồi, thể nội nguyên anh chi lực. Lục Khôn nghĩ tới đây, tinh huyết trong cơ thể cấp tốc sôi trào lên, chung quanh tinh túy ma lực đều bị trùng thiên khí huyết đè lui, đại lượng nồng đậm tinh huyết hướng lồng ngực của hắn hội tụ. Sau đó hắn giơ tay phải lên, móng ngón tay chớp động lên tia ti bảo ánh sáng, tiếp lấy cánh tay phải cơ bắp tăng vọt một vòng, thình lình thúc dục thông tí thần thông, tiếp lấy năm ngón tay thành chảo, hung hăng chộp tới mình xương ngực chỗ. Phanh, nương theo lấy mấy đạo tiếng nổ lớn, phải trên ngón tay tự bạo móng tay toàn bộ nổ tung, Lục Khôn thân thể cũng bị công kích. Của mình uy năng đánh bay, ầm vang đụng vào cấm chế trên vách tường, toàn bộ động quật cũng vì đó run lên. Lục Khôn chậm rãi từ vách tường trượt rơi xuống mặt đất, ngực huyết nhục đã phá vỡ, lộ ra bên trong màu tím nhạt xương ngực, mà căn này xương ngực bên trên ẩn ẩn có một tia rất nhỏ vết rách. Hưu, một tiếng, một giọt nhỏ ám màu đỏ máu tinh thể lỏng khối, mang theo vài tia lục mang, từ đạo khe hở này bên trong ép ra ngoài. Lục Khôn gặp đây, lập tức lấy ra vài chương có phong ấn chi lực phù lục, từng đạo cấm chế bố trí tại cái này máu tinh thể lỏng khối phía trên, đem thu nhập một cái bình ngọc bên trong. Lục Khôn dừng lại một chút, tựa hồ có chút không yên lòng, lại lấy ra một khối đen thui hộp đá này chính là lúc trước tại tử vong chi địa lấy được thần bí khoáng thạch luyện chế có ngăn cách thần thức. Đặc tính, hắn đem bình ngọc để vào hộp đá bên trong, lúc này mới yên lòng thu nhập xương sườn không gian bên trong. Cái này vài tia nguyên anh chi lực không thể tiêu hủy, tương lai thật tốt lĩnh hội một phen, nói không chừng có thu hoạch. Lục Khôn đang chạy trốn thời điểm, liền phát hiện nguyên anh chi lực phong ấn so với hắn lúc trước đối phó chân ma chỉ ý dễ dàng hơn nhiều, lại thêm tiến vào trong cơ thể hắn nguyên anh chi lực số lượng có hạn, liền nghĩ đến dùng loại này thô bạo phương thức đem nguyên anh chi lực từ thể nội cưỡng ép rút ra. Lục Khôn thúc dục khí huyết cùng pháp lực chữa trị trước ngực vết thương, trong mắt kim mang chớp động, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, nếu là toàn thân cốt bảo tiến vào thành thục kỳ chi cảnh, nhục thân lực phòng ngự bạo tăng, coi như thể nội pháp lực bị nguyên anh chi lực khắc chế. Nhưng lấy thành thục kỳ cốt bảo cứng rắn cường độ, hoàn toàn có thể tới cứng đối cứng, mà lại tốc độ bay sẽ còn tiếp tục tăng lên. Nghĩ tới đây, Lục Khôn liền tập trung tinh thần, cao giai huyết ma công khẩu quyết hiện lên ở trong thần thức. Trọn vẹn qua một ngày một đêm, hắn mới mở hai mắt ra. Cái này cao giai huyết ma công chỗ mấu chốt nhất liền là thông qua chân ma chi ý cùng huyết ma kim đan phụ trợ, rèn luyện thể nội huyết dịch làm huyết ma lực thuế biến đến kết đan kỳ cấp bậc, từ kết đan kỳ lên kim đan ma lực liền nương theo lấy huyết dịch ma lực cả hai đồng thời tăng trưởng, mà đến kết đan kỳ đỉnh phong về sau, liền muốn nếm thử đem huyết ma lực cùng kim đan ma lực hợp hai làm một, phá đan thành anh, sinh ra huyết ma chi lực tiến giai nguyên anh. Lục Khôn đứng dậy, trong mắt chớp động lên sợ hãi lẫn vui. Mừng, huyết dịch cùng ma lực kết hợp hình thành huyết ma chi lực, dựa theo điều phỏng đoán này, huyết ma công liền là một môn đồng thời tu luyện ma lực cùng huyết dịch ma công, cao giai huyết ma công, xen lẫn đủ loại thăng hoa huyết dịch bí pháp, đối tương lai của ta lĩnh ngộ nhục thân nguyên lực có cực lớn tham khảo, ta nhận biết cao giai công pháp bên trong, cũng chỉ có huyết ma công cùng nhục thân có chút liên quan. Lục Khôn hưng phấn một hồi lâu, mới dần dần tỉnh táo lại, hắn lông mày dần dần nhăn lại, nhục thân nguyên lực bộ kia phương pháp ta mặc dù sáng chế ra một bộ phận, nhưng lấy trước mắt nhục thân nếm thử, phong hiểm cực lớn, nhất định phải tiến vào cốt bảo thành thục kỳ mới được, hiện tại phải nghĩ biện pháp đem thể nội huyết ma lực lột xác thành kết đan huyết ma lực, dạng này mới có thể tiếp tục dùng huyết ma. Luyện cốt thuật gia tốc rèn luyện cốt bảo, nếu không làm từng bước coi như ta thọ nguyên dùng hết cũng vô pháp đột phá. Hắn suy nghĩ trong đầu công pháp. Dựa theo huyết ma công miêu tả, muốn sinh ra kết đan cấp bậc huyết ma lực cần chân ma chi ý cùng huyết ma kim đan cộng đồng phụ trợ, chân ma chi ý ngược lại còn tốt, nhưng ta chỉ có kết đan cấp bậc lôi thuộc tính pháp lực, kim đan cũng không có, nên như thế nào đột phá. Trải qua lần trước chân ma chi ý tẩy lễ cùng huyết ma lực tu luyện, trong cơ thể ta huyết dịch mật độ đã đến cực hạn, có thể tùy tiện gánh chịu kết đan huyết ma lực, huyết dịch phù hợp yêu cầu, thiếu cũng chính là huyết ma kim đan đối huyết ma lực chỉ dẫn, nếu như ta có thể tìm tới một cái phương pháp, sinh ra một loại khác chỉ dẫn huyết ma lực phương thức kết hợp với chân ma chi ý, phải chăng có thể làm thể nội huyết ma lực thuế biến? Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe lên một tia kim mang. Huyết ma kim đan chỉ dẫn là chính hướng, ta hoàn toàn có thể đem huyết ma công khẩu quyết đảo ngược, lợi dụng thể nội lôi thuộc tính pháp lực kích thích huyết ma lực bị cường đại năng lượng kỳ dị bức bách, nói không chính xác cũng có thể thuế biến. Nghĩ đến liền làm, Lục Khôn lập tức vận chuyển lên xương cốt bên trong lôi thuộc tính pháp lực tiến vào huyết dịch, ý đồ dùng năng lượng kỳ dị kích thích để thay thế huyết ma kim đan chỉ dẫn chi pháp. Số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ tác lão tài xế, phong cách hài hước lập lờ dễ tự não bổ. Cách chương,